làm bà xã của Boss Đại Nhân, chương 54, sự phức tạp của giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang chính thức của Uy Vũ đăng bài Triểu Lăng chính thức là nghệ sĩ thuộc công ty vừa mới đăng bài viết giới thiệu Tiểu Lăng kèm theo hình cô và chút thông tin, vậy mà lượng bình luận mới chóc đã rất nhiều. Những top comment nhanh chóng xuất hiện, idol Uy Vũ lại thu nhập thêm nghệ sĩ mới, không biết có làm nên trò trống gì không? Là nghệ sĩ mới của Uy Vũ, nhan sắc không tệ nha. Những năm gần đây Uy Vũ thu thập những nghệ sĩ quá tệ đi. Mong cô gái này thuộc trường phái thực lực, tôi sẽ mở to hai mắt để xem, nhìn cô ấy rất có triển vọng nha. Không biết có phải thuộc phái thực lực không, tôi chỉ là người qua đường mong muốn được lên top thôi. Mọi người không để ý nhan sắc của cô ấy so với những nghệ sĩ khác có phần chọi hơn không? Lại thêm một bình hoa mới à, có nhan sắc thì sao, quan trọng là thực lực. Dạo này có nhiều vụ mỹ nữ được kim bao nuôi lắm. Ý của bình luận này là đang và thẳng mặt, cô gái thiên sứ được kim chủ đại gia bao nuôi. Lời của dân mạng đúng là cái lưỡi dao sắc, thích thì có thể trao cho bạn vương miện để lên ngai vàng ngồi. Còn không thích thì ép bạn đi đến mức cuối của tuyệt vọng. Cho nên trong giới giải trí, người biết thức thời và có chút tâm tà mới có thể sống. Quá hiền sẽ là bàn đạp cho người ta tiến, đó là sự phức tạp của giới giải trí. Tuy nhiên khẩu vị của dân mạng vẫn có những cái gọi là trường hợp đặc biệt nha. Hôm nay Tiểu Lăng đến công ty để ra mắt mọi người. Cô mang trên người một cái áo phông trắng kèm quần jean đầy cá tính. Khoác thêm cái áo khoác đen bên ngoài trông vô cùng phong cách. Vừa bước vào trong, cô gái nhỏ đã cúi đầu lễ phép chào. Đó cũng là điều tất yếu của phép lịch sự. Chào mọi người, em là Tiểu Lăng, mong được mọi người giúp đỡ. Mọi người ngẩn người một hồi rồi lên tiếng đáp lại cô. À, là cô bé nghệ sĩ mới ư, rất vui được gặp em. Chào em, a nhìn ngoài đời còn xinh hơn trong hình nữa. Chào mừng em gia nhập công ty chúng ta. Mọi người khá nhiệt tình chào đón Tiểu Lăng nên khiến cô cũng không quá căng thẳng. Tiểu Lăng nhỏ nhẹ cười nói chuyện với mọi người. Tuy vậy, công ty giải trí nào chả có nhất tì. Cậy mình nhân khí cao giành được nhiều tài nguyên nên được công ty ưu ái. Từ đó hình thành cái tính kiêu ngạo, ăn hiếp ma mới. Bọn họ tụ tập với nhau để nịnh bợ, kiềm hãm năng lực các nghệ sĩ. Nói đúng hơn ai làm Phật ý liền bị phong sát, có các nghệ sĩ cũng vì thế mà sự nghiệp không thể phát triển được. Tiểu Lăng cảm thấy có ai đó đang liếc nhìn mình, nhiều người có ý tốt nên lên tiếng nhắc nhở cô. Cô bé, em muốn sống yên trong công ty thì nhất định đừng đắc tội với Lâm Thi Hi nha. Tiểu Lăng cố tí tỏ vẻ không hiểu, Lâm Thi Hi là ai ạ? Cô ấy là nhất tỷ ở đây, rất nổi tiếng em không biết sao. Mọi người khá bất ngờ, Lâm Thi Hi rất nổi tiếng mà cô bé này cũng không biết ư, cách trương.